Chương 709, 709, nữ nhân đố kỵ, 2. Ninh Hoan Tâm một câu nói toạc ra Lê Lạc Thi tâm tư. Nàng coi như thật sự muốn thiết lập ván cục, muốn hợp tác với Ninh Hoan Tâm, Lê Lạc Thi kỳ thật có quá nhiều biện pháp, thế nhưng là nàng lựa chọn giết người, mà nàng dê tờ đến vẫn là đã từng muốn câu, dẫn, hoặc là có thể nói là cùng Tưởng Lệ Nhiên có mập mờ không rõ quan tâm nữ nhân. Đàn bà cùng nam nhân khác biệt, các nàng là nhất cảm tính sinh vật, rất có thể một cái chi tiết nhỏ, thậm chí một ánh mắt, một câu, liền có thể đả động một nữ nhân, làm cho nàng đối với người yêu khăng khăng một mực. Lâm vào trong tình yêu nữ nhân là cố chấp, điên cuồng, QNZ là phi thường đáng sợ. Kỳ thật, ngươi giết Vương Giai Vũ, ngươi còn dự định để Trịnh Tiểu San tại trong hôn lễ danh dự sạch không? Ngươi QNZ dự định giết nàng đúng hay không? Đương nhiên tại nàng trước khi chết, ngươi sẽ để cho nàng không có gì cả, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Nếu như ta không có đoán sai, Trịnh Tiểu San trong bụng đứa bé căn bản không phải Tưởng Hán Vũ. Nếu là tin tức này bị đương chúng công bố ra ngoài, Trịnh Kiều San liền thật sự xong. Đừng nói truyền thông đại chúng, Tưởng ra làm sao lại cho phép mình ném lớn như vậy mặt mũi. Ngươi nói ngươi nghĩ hợp tác với ta, có lẽ ngươi thật sự nghĩ tới, nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn khống chế ta, sau đó thông qua chúng ta lại đi khống chế Tưởng Lệ Nhiên, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất. Vô luận hiện tại Lê Lạc Thi nói nhiều a không chê vào đâu được, Ninh Hoan Tâm QNZ không sẽ thật sự 100% tin tưởng nàng. Nữ nhân này tâm tư rất sâu, căn bản không thể tin. Ngươi phế đi lớn như vậy khổ tâm, lại chưa bao giờ từng nghĩ khống chế một cái Tưởng Lệ Nhiên người bên cạnh đi giết hắn, hoặc là tự mình động thủ. Coi như bên cạnh hắn có hộ thân pháp bảo, có thế miễn dịch tinh thần công kích của ngươi, ngươi vẫn là có thể dùng những phương pháp khác giết hắn, thế nhưng là ngươi cũng không có. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Lê Lạc Thi, giọng điệu càng ngày càng ngưng trọng, cho nên từ đầu đến cuối, ngươi cũng không muốn thương tổn hắn. Chỉ là hy vọng hắn có thế lại trở lại bên cạnh ngươi, dù là đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái khu xác. Tưởng Tam thiếu cái kia não tàn bệnh tâm thần, đến cùng là làm sự tình gì a thế mà trêu chọc đóa này huyết hoa đảo, thật sự là đáng sợ. Ninh Hoan Tâm mặc dù có chu tờ không hiểu một cái cường đại như vậy khôi ngẫu sư sẽ yêu Tưởng Lệ Nhiên cái loại người này, nhưng là tình yêu có lẽ chính là như vậy, không hề có đạo lý có thể nói. Hưng gả người ta Tưởng Tam thiếu có cái gì không muốn người biết ưu điểm cùng dịu dàng, chỉ là lấy Ninh Hoan Tâm góc độ, hoàn toàn không cảm giác được cờ thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lê Lạc Thi sắc mặt tái nhợt cười cười. Ngươi thật sự rất thông minh, từ vừa mới bắt đầu, ta liền xem thường ngươi. Rõ ràng, cục này là nàng bày ra, lúc đầu coi là có thể không chê vào đâu được, có thể hết thảy thuận lợi, ai biết Ninh Hoan Tâm cư nhiên như thế thông minh. Mà Tưởng Lệ hành lại như thế ngoài ý liệu biến, thái cùng cường đại. Hiện tại Lê Lạc Thi có chu tờ hối hận rồi, chính mình lúc trước dã tâm quá lớn, nếu không phải nhìn chúng thân phận của Ninh Hoan Tâm, nhìn chúng nàng tại Tưởng gia địa vị đặc thù, mình liền sẽ không nghĩ tới đi tìm Ninh Hoan Tâm, như vậy cũng sẽ không có đằng sau những chuyện này. Ta hiện tại không lời nào để nói. Lê Lạc Thi quay đầu đi, lại nhìn Tưởng Lệ hành một chút, có chút sinh không thể luyến mở miệng nói, các ngươi giết ta đi. Nhiệm vụ của ta thời hạn lập tức sẽ đến, nếu không ta QNZ không sống nổi. Thời hạn nghe được Lê Lạc Thi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đuổi theo hỏi một câu, nếu như thời hạn đến, ngươi nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi sẽ như thế nào? Tổ chức người sẽ đến truy sát ngươi sao? Các ngươi như thế nào liên hệ, làm sao chắp đầu? Những ngươi này cuối cùng cũng biết đi.